đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1392, đổi mệnh. 4. Hắc sắc tinh bàn trôi hướng chân trời. Nhạc Kỳ biến mất, Lục Châu quay người nhất chuyển. Xuất hiện tại ngàn mét có hơn không trung. Đại thủ bắt không khí. Cạch, Nhạc Kỳ chủ động đem cổ đưa vào Lục Châu trong lòng bàn tay. Phật tổ Kim Lam cương khí ra thân. Nhạc Kỳ run lẩy bẩy, sợ hãi đánh lên trong lòng. Ta phục, ta phục, ta phục, thả, thả, chấm ngoặc kép, răng rắc, Lục Châu năm ngón tay uốn éo. Nhạc Kỳ cổ đứt ra, pháp thân xuất hiện co lại. Thế mà còn không có rơi mệnh cách. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Lục Châu bắt lấy thân thể của hắn, năm ngón tay như thiên câu, đánh ra. Nhạc Kỳ liều mạng bạo phát toàn bộ lực lượng, đầy trời hư ảnh tránh né. Lục Châu cũng đồng dạng đầy trời hư ảnh xuất hiện, luôn có thể sớm vỗ một cái đến Nhạc Kỳ vị trí. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mỗi một bàn tay đều đánh vào hắn đan điền khí hải bên trên. Ông rốt cuộc, liên tọa bị Lục Châu cưỡng ép bước ra đến. Lục Châu bắt lấy trong chớp nhoáng này, tế ra vị danh kiếm. Vận y như cũ là đầy ô trạng thái dưới thiên tướng lực lượng. Hung hăng cắt về phía mệnh cung. Cái này một kiếm, chảm thiên bổ địa, cạch, liên tọa phân thành hai nửa. Dư uy đánh vào đại địa bên trên. Đại địa nứt ra, trình nhất tiến thiên khe rãnh. A, Nhạc Kỳ kêu thảm lên. Nguyên khí phong bạo càn quét trọng minh. Càn quét vô tận hài. Càn quét bốn phương tám hướng. Lục Châu hư ảnh lóe lên, rơi xuống đất cung lối vào. Đơn trưởng một rơi, túc trụ tùy niệm thần thông. Một tòa kim Phật ngồi ngay ngắn địa cung phía trên, cao gần 200 trượng, kim quang lóng lánh, chói mắt chói mắt. Siêu lớn vô cùng Phật tổ kim thân ngăn trở nguyên khí phong bạo, đồng thời quay người nhất truyền, hướng lấy Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y, Tư Vô Nhai, Giang Ái Kiếm bốn người đánh ra đầy ô trạng thái trị liệu thần thông. Bốn người trên thân thương thế trong chớp mắt khỏi hẳn. Không bao lâu, nguyên khí phong bạo biến mất, Phật tổ kim thân cũng biến mất. Nhạc Kỳ thi thể từ bên trên rơi xuống, phù phù nện ở mặt đất bên trên. Lục Châu thân bên trên nhiều trọng thần thông biến mất tiêu thất. Trọng Minh Sơn yên tĩnh trở lại. Dưới đất bừa bộn khối băng, thi thể cùng với thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, còn có kề bên sụp đổ địa cung. Lục Châu nhìn lấy nằm trên mặt đất Nhạc Kỳ, trước một bước đi tới, đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn lấy Nhạc Kỳ, lên tiếng lần nữa, phục. Nhạc Kỳ hai mắt vô thần, ánh mắt bên trong đều là ảm đạm chi sắc, sợ hãi đã đem hắn tự tin đánh tan, liên tọa vỡ vụn, tan rã hắn tự tin. Hắn hiện tại liền giống là một bãi bùn nhão, mất đi chống cự thủ đoạn cùng lực lượng. Hắn khổ tâm tu hành cái này nhiều năm, nhận hết cực khổ, đạt đến thánh nhân, có thể hiện tại hết thảy đều không có. Hắn chỉ làm không đến nửa canh giờ thánh nhân, đây đối với một tên thái hư bên trong tu hành người mà nói là lớn cỡ nào sỉ nhục. Phục, Nhạc Kỳ hồi đáp, hiện tại biết rõ phục còn không tính quá muộn. Lục Châu thản nhiên nói. Phốc, Nhạc Kỳ khí cấp công tâm, phun ra một ngụm huyết tiễn. Muộn, quá muộn, sớm điểm nói, có lẽ sẽ không như vậy. Bất kể ngươi làm cái gì, ngươi tại lão phu mắt bên trong đều là người chết, sớm muộn không có gì khác biệt. Nhạc Kỳ lại là kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, vạch ra khóe miệng. Ta đến từ Thái Hư, ta là Thái Hư Ngự thú sư, ta là thánh điện, người, chấm ngoặc kép, Lục Châu một chân đạp xuống dưới, Nhạc Kỳ thanh âm im bặt mà dừng, giọng giống là bị nghẹn lại như vậy, rốt cuộc không phát ra được nửa cái âm tiết, ồn ào đến cực điểm. Đinh, đánh giết một mệnh mục tiêu, thu hoạch đến 50.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 5.000 điểm công đức. Tiểu thánh, Lục Châu nhấc về chân. Nhìn chăm chú lên Nhạc Kỳ thi thể, không nhúc nhích. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y đứng tại địa cung bên ngoài, đã sớm bị hết thảy trước mắt kinh sợ. Hắn nhìn đến Lục Châu còn tại nhìn xuống Nhạc Kỳ. Lục Châu còn cầm ra Thái Hư Kim Giám. Chiếu chiếu. Sau đó gật đầu. Thu hồi Thái Hư Kim Giám. Lại tế ra vị danh kiếm. Phanh phanh phanh. Kiếm cương đâm mấy lần. Cái này mới thu hồi lại. Hắn nhìn đến trong thi thể một cái vòng tròn trụ hình cái bình. Lấy ra ngoài. Thu hoạch đến thời chi xa lậu. Thánh vật. Hoàng thời tiết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này, không khỏi nội tâm cảm thán, cảnh giới đề thăng, thật không có nghĩa là tâm tính nhắc nhở, vẫn là ban đầu cơ lão ma a. Lục Châu hướng lấy ngoài ngàn mét Dương Kim Hồng đi tới. Dương Kim Hồng sớm đã thạch hóa tại chỗ, hai chân rung động, cho đến Lục Châu đến trước mặt, đứng vững tư thế thời điểm, phù phù một tiếng, Dương Kim Hồng ngồi liệt xuống dưới, siêu siêu siêu, bầu trời xa xăm. Lướt đến đông đảo tu hành người. Lục Châu nhìn sang. Lần này tới là viện quân của mình. Không trung bên trong. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Tần Nại Hà. Nhan Chân Lạc. Lục Ly. Tiểu Diên Nhi. Hải Loa các loại người. Toàn bộ mở to hai mắt. Quan sát dưới đất bừa bộn. Một thời gian không biết nên nói cái gì. Không có một chỗ hoàn hảo. Thậm chí liền một cái hoàn hảo thi thể đều không có. Tiên huyết dưới đất, lệnh người không rét mà run. Tiểu Diên Nhi nhìn một hồi. Thực tại chịu không được cái này thị giác kích thích. Đưa tay che mắt, Hải Loa cau mày. Thấp giọng nói, sư huynh, ta nhóm giống như tới chậm. Đem giống như bỏ đi. Vu Chính Hải nói ra, sư phụ ở bên kia. Ngu Thượng Nhung nói ra, còn không quá trễ. Cái gì ý tứ? Vu Chính Hải nghi hoặc. Ngu Thượng Nhung khống chế kiếm cương hướng lấy Dương Kim Hồng lướt tới. Nói ra, sư phụ, người này giao cho đồ nhi. Dương Kim Hồng mất lý trí. Có cẳng lách mình, tha chết không nguyện ý đầu hàng. Trọng thương phía dưới, lại thế nào khả năng trốn được. Lục Châu dao động xuống. Nhìn lấy từng đạo kiếm cương xuyên thủng thân thể của hắn. Đám người rơi xuống. Lục Châu nhìn lướt qua hải thú thi thể. Hướng lấy Khổng Văn nháy mắt. Khổng Văn hưng phấn nói. Giao cho ta. Lục Châu thì là hướng lấy địa cung bên trong đi tới. Những người khác liền vội vàng đem Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y bao bọc vây quanh. Hoàng đảo chủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cái này. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thời Tiết nhấc lên hai tay khoa tay múa chân hạ. Lại đột nhiên không biết rõ thế nào đi miêu tả cái này hùng vĩ tràng cảnh. Hắn luôn cảm thấy những kia từ ngữ không thể hình dung hết thảy trước mắt. Ngươi ngược lại là nói a, đều gấp chết ta. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói. Hoàng đảo chủ duỗi ra ngón tay cái. Nghẹn nửa ngày. Một câu thốt ra. Tôn sư. Quá mẹ nó lợi hại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liền này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ta sư phụ lợi hại hay không còn cần ngươi đến cường điệu. Lý Cẩm Y nói ra. Cơ tiền bối ngăn cơn sóng dữ. Đánh lui cường địch. Nói thực lời nói. Cái này cuộc chiến đấu vượt qua ta nhận biết. Xin thứ cho ta vô pháp miêu tả cho các vị nghe. Kia thật là đáng tiếc. Địa cung bên trong. Lục Châu hai chỉ bắt mạch. Cảm thụ được Tư Vô Nhai biến hóa trong cơ thể. Cau mày. Lại cắt xuống Giang Ái Kiếm tay cổ tay. Đám người đi đến. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y thở dài cúi đầu. Lục Châu lại lần nữa cho Tư Vô Nhai bắt mạch. Một lát đi qua. Lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ. Thất sư huynh thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi nói. Lục Châu đại thủ vừa nhấc. Tại khi nhấc lên. Xuất hiện rõ ràng run rẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.